Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850. Chương 349. Chính văn chương 850. Tại đây thế gian không đến tiêu vong, Bách Linh là thú ma một tay nuôi lớn hài. Tử, coi như là thú ma dưỡng nữ. Sau lại luyến thượng thần vương thần diễm. Hai người trải qua thật mạnh trắc trở. Cuối cùng mới ở bên nhau, Bạch Hổ khoan thai nói. Giống như là kể chuyện xưa giống nhau. Bất quá hắn trong giọng nói thật mạnh trắc trở. Mục Vân Giao lại là không biết đến tột cùng là cỡ nào nhấp nhô. Rốt cuộc, hai người lúc trước vì có thể ở bên nhau. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bất quá còn hảo, cuối cùng bọn họ vẫn là ở bên nhau. Lúc này mới có Bách Lý Cảnh Ca cùng Bách Lý Thất Thất. Lúc sau thú ma vì nhất thống thần Nguyệt Đại Lục, cùng thần diễm Bách Linh đối thượng, lúc ấy Bách Linh vừa lúc có thai, trong bụng bị rót vào thú ma tinh huyết, bất quá hiện tại xem ra, Bách Lý Cảnh Ca trong cơ thể cũng không có thú ma tinh huyết. Bằng không cũng sẽ không kế thừa kia đạo lực lượng, khi đó Bách Linh hoài chính là Long Phượng. Thai, không tồi, Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày. Cho nên đây là vận mệnh cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng Bách Lý Thất Thất khai một cái vui đùa sao? Bách Lý Thất Thất trong cơ thể bị rót vào thú ma máu. Mà Bách Lý Cảnh Ca lại là kế thừa kia nói cực cường lực lượng. Kia một hồi chiến dịch trước, ngồi chờ năm người biết rõ một trận chiến này sinh tử chưa biết. Liền đem tinh huyết rót vào năm cái huyết ngọc chung, đem này đặt ở thần tộc cung điện nội. Sau lại ở đại chiến khi, vì đem thú ma phong ấn, ngồi chờ năm người hao hết chính mình linh lực mà chết. Ở thần diễm dưới sự trợ giúp, thần hồn phiêu tán tới rồi khắp nơi, mà thần diễm cùng viễn cổ chúng thần đê cuối cùng lại là chết trận ở kia một dịch chung, Bạch Hổ. Thanh âm lạnh lẽo nói, chuyện sau đó Ngô liền không biết, dừng một chút, cuối cùng Bạch Hổ lại nói, Mục Vân Giao gật gật đầu. Nghe xong nhiều như vậy, Mục Vân Giao đại khái cũng đoán được chuyện sau đó là chuyện gì xảy ra. Lúc sau Bách Linh hao hết suốt đời tâm huyết kiến tạo tụ linh tháp. Đem sinh hạ Bách Lý Cảnh Ca cùng Bách Lý Thất Thất đều đặt ở nơi đó mặt. Rồi sau đó, Cổ Diệc xuất hiện, đem Bách Lý Cảnh Ca mang đi, mà Bách Lý Thất Thất trong cơ thể bởi vì có thú ma tinh huyết tồn tại. Cho nên Cổ Diệc đem nàng lưu tại nơi đó, chỉ vì tụ linh tháp nội thuần tịnh linh lực có thể ngăn chặn thú ma tinh huyết đối Bách Lý Thất. Thất ảnh hưởng, thần tộc cùng thú ma đại chiến đã là thượng vạn năm trước sự tình. Bách Lý Cảnh Ca cùng Bách Lý Thất Thất vẫn luôn ở tụ linh trong tháp cũng ngủ say mấy vạn năm lâu. Vẫn luôn ở Cổ Diệc tìm được bọn họ hai cái thời điểm. Bất quá mấy trăm năm trước sự tình thôi. Vì sao như vậy một đạo mạnh mẽ lực lượng sẽ xuất hiện ở Cảnh Ca trong cơ thể? Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Ở thần tộc nguy cấp tồn vong là lúc, thần tộc căn nguyên lực lượng sẽ sống nhờ ở thần tộc huyết mạch nhất thuần tịnh thần trong cơ thể. Lấy bảo đảm thần tộc có thể tại đây thế gian không đến tiêu vong, Bách Lý Cảnh Ca cùng Bách Lý. Thất Thất cùng là thần vương hai từ, huyết mạch thuần tịnh thả cường hãn. Nhưng là Bách Lý Thất Thất trong cơ thể thuần tịnh thần tộc lực lượng đã bị thú ma tinh huyết cấp ô nhiễm, cho nên cuối cùng kia đạo lực lượng mới có thể lựa chọn Bách Lý Cảnh Ca, lúc này đây. Mở miệng giải thích chính là Kỳ Lân, Mục Vân Giao khẽ gật đầu, khóe miệng dơ lên một mặt cười khổ, rõ ràng là muốn giữ lại thần tộc huyết mạch. Bất quá ta như thế nào cảm thấy này đạo lực lượng đảo như là hại người, này đạo lực lượng có thể nói là nhiều lần đảm nhiệm thần vương trước khi chết lưu lại căn nguyên lực lượng hội tụ thành. Vì chính là phòng ngừa thần tộc hoàn toàn ngã xuống, nó có thể ở sống nhờ giả trưởng thành lên phía trước bảo hộ hắn. Đương nhiên cường đại lúc sau sống nhờ giả sở yêu cầu trả giá đại giới. Nói vậy như cũng đã rõ ràng, Kỳ Lân nhìn Mục Vân Giao. Lại chậm rãi mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo vài phần hiếm có an ủi ý vị nhi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.